pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Tới đánh ta A13, cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 22. Kho hàng cư nhiên còn có một kiện phản xạ băng tầm pháp bào. Hảo Hảo tính toán một chút, tam kiện trang bị đồng thời mặc vào nói. Phản xạ 15%, sáng thế trang bị nguyên bộ cộng 7 kiện, nhẫn, vòng cổ, vòng tay, mũ giáp, chiến giáp, giày, bao tay. Bởi vì vũ khí là thuộc về công kích tính chất, bởi vậy sở hữu vũ khí đều không cụ bị phản xạ cái này thuộc tính. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói hẳn là 8 kiện, kiếm sĩ còn có cái một tay thuẫn. Đáng tiếc Lâm Tịch là dược sư. Nếu là thấu toàn một bộ phản xạ 35%. Cái nào gia súc nếu là còn một chút thanh rớt chính mình 800 huyết nói. Trực tiếp có thể đem chính hắn cấp phản đã chết. Hiện tại liền tính là thêm thề. Cũng rất ít có người có thể vượt qua 200 nhị HP giá trị. Tới rồi lúc ấy, đánh nàng Lâm Tịch chẳng khác nào tìm chết. Lâm Tịch đều không cần động thủ. Tân thế giới đại môn lại lần nữa rộng mở. Chứng tố, đau quá nói, vì mau game online thực tế ảo phải làm đến như vậy chân thật a. Lâm Tịch hai tay ôm đầu, hảo phiền ngạch, sinh hoạt luôn là thói quen từ bỏ ta, nhưng là sinh hoạt chưa bao giờ có buông tha ta. Ngẫm lại nếu là thật sự xứng tề như vậy một bộ hại người mà chẳng ít ta thiếu đạo đức trang bị. Chính mình tương lai nhiều vẻ nhiều màu không thấy được, gà bay chó sủa lại là khẳng định. Hiện tại Lâm Tịch chỉ kém một kiện phản xạ mũ giáp. Nói gom đủ 7 kiện là chỉ cái tốt đẹp nguyện vọng. Bởi vì nhẫn vòng cổ vòng tay là thuộc về luyện kim phạm trù. Yêu cầu chế tạo từ cấp mới có thể kích hoạt sử dụng. Tạm thời còn không có người có thể chế tạo ra tới. Cho nên hiện tại nói 35% phản xạ chỉ là lý luận thượng. Dù sao sớm muộn gì sẽ soát đến. Mặc kệ. Đi tân thủ thôn tiếp tục gà bay chó sổ kỳ ba nhiệm vụ đi. Lâm Tịch chuẩn bị, đem cái này kỳ ba nhiệm vụ làm xong bắt đầu chạy những cái đó nhiệm vụ chủ tuyến. Cái kia thăng cấp mau, muốn sống được xuất sắc không thấy được nhất định oai phong một cõi. Nhưng là ít nhất không thể làm mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường đi. Lâm Tịch mặc xong rồi trang bị, thông qua chủ thành truyền tống đi vào tân thủ thôn. Không ít nữ hào đi theo nàng cùng đi tân thủ thôn. Lâm Tịch lãnh phơi, như vậy thích cùng, vậy đi theo hào, dù sao lại không thể PK. Nếu là ở nửa giờ phía trước khả năng Lâm Tịch còn có điểm băn khoăn. Mà hiện tại, ăn mặc phản xạ 15% trang phục, giống nhau người nàng đều không chỗ nào sợ. Muốn sát nàng, hiện giờ chỉ dựa vào một cái hai cái là không quá dễ dàng. Trừ phi kia mấy cái toàn khu anh hùng trên bảng có tên nhân vật. Tạm thời xem cũng liền, làm nhiễm hiệp hội trang bức trang lớn. Vốn định khi dễ một chút chính mình lại bị phản và mặt có điểm xuống đài không được xem như khá lớn. Ăn Tết, lại có chính là dạ trường Niệu Đa. Hắn cũng là, làm nhiễm người. Anh hùng bảng người trên cơ bản đều là tiền đôi ra tới. Mới sẽ không vì mấy cái đồng vàng tới làm khó nàng một cái được xưng ngốc bức thợ mỏ người. Lâm Tịch mặt sau đi theo mấy cái cung tiễn thủ, dược sư, thích khách, trong đó có cái thích khách còn dùng ẩn thân. Lâm Tịch bất giác âm thầm buồn cười. Ô ô ô, lưu lưu cầu, ta chó săn đi theo, ta đình cầu nhún nhảy. Lâm Tịch lớn tiếng sướng, mặt sau đi theo người mặt đều đen. Lâm Tịch thong thả ung dung đi đến cự nha khuyển khu vực. Cầm thập cấp pháp trượng bắt đầu làm gà bay chó sủa nhiệm vụ. Vài người không tin nàng hơn 30 cấp còn có thể tại nơi này sát cầu. Vì thế bắt đầu cùng nàng đoạt quái. Bởi vì tới tất cả đều là 30 cộng nhân vật. Tùy tiện trong tay lấy cái gì vũ khí liền có thể một chút đem cầu nháy mắt hạ gục. Cho nên thực mau. Khu vực này liền rất khó tìm đến một con cầu. Lâm Tịch cũng không nóng nảy. Ngươi đoạt cầu lão tử liền đi thu thập. Cái này ngươi tổng không có biện pháp đoạt đi. Lại còn có rất nhiều người bởi vì căn bản không có thời gian đi luyện tập những cái đó sinh hoạt. Kỹ năng, cho nên dứt khoát không có học. chỉ có thể mắt trông mong nhìn Lâm Tịch chiến sĩ thi đua giống nhau một hồi sát quái. Một hồi đào quặng một hồi thu thập vội cái nhạc không cũng nhạc. Bất quá sát sát Lâm Tịch đột nhiên có cái thật không tốt dự cảm. Lông gà nhiệm vụ thời điểm nàng chính là ước chừng giết 4.000 chỉ gà mới hoàn thành lão thái bà. Nhiệm vụ, cảm giác lão nhân cũng không phải gì hào điểu bộ dáng đâu. 5 cái giờ thời điểm, Lâm Tịch bị đúng giờ đá hạ tuyến đi. Lâm Tịch vốn là tưởng không ngừng cố gắng đi sát quái. Nghĩ nghĩ vẫn là tính, dù sao thiên cũng mau sáng. Đi ra ngoài mua điểm ăn đi, dựa theo tịch nhược ký ức. Lâm Tịch thực dễ dàng tìm được rồi phụ cận siêu thị. Mua rất nhiều chân không đóng gói thực phẩm, hơn nữa mì chua cay, mì ăn liền này đó dễ dàng gửi đồ ăn. Không có biện pháp, tầng hầm ngầm liền cái tủ lạnh đều không có. Dựa theo nàng như vậy không biết ngày đêm chơi trò chơi. Ngẫu nhiên hạ tuyến ăn cơm sinh hoạt, mua mới mẻ rau quả thực mau liền sẽ lạn rớt. Bất quá chầu này Lâm Tịch trực tiếp ở phụ cận một cái nhà hàng nhỏ ăn. Củ từ hầm xương sườn, bổ huyết dưỡng nhan, cà chua xào trứng, chua cay củ cải ti, một chén lớn cơm tẻ, ăn cái vui vẻ vô cùng. Về đến nhà như cũ là trước tu tập 20 đoạn cầm, làm chính mình ở vào đỉnh trạng thái. Sau đó Lâm Tịch liên tiếp trò chơi, lại lần nữa thượng tuyến thời điểm. Chỉ có mấy cái tiểu hào ở phụ cận tới lui lui làm tay mới nhiệm vụ. Một hồi đổi một vụ người, một hồi đổi một vụ người, chờ đến nàng thu thập đã lên tới 3 cấp thời điểm. Lâm Tịch cuối cùng lộng tới cái kia đáng chết đình ước tín vật. Một khối ngọc bội, Lâm Tịch quyết định chính mình trốn chạy đi thử thủy. Hiện tại nàng, chỉ cần anh hùng bảng thượng kia vài vị không tới, còn lại liền tính là không thể giết địch. Chạy trốn vấn đề hẳn là không lớn, trừ phi là đối phương có tổ chức có quy mô tổ chức thành đoàn thể tới sát chính mình. Lần này Lâm Tịch cũng không có đi trước xử lý thể năng. Không e ngại cùng Lam Nhiễm người một trận chiến. Cũng không đại biểu nàng nhất định phải muốn đi tìm đường chết a. Vẫn là tận lực thiếu ở trong thành lộ diện, cho nên Lâm Tịch từ truyền tống điểm vừa ra tới, thẳng đến đông ngoại ô mà đi. Ngày hôm qua sự tình bởi vì là phát sinh ở hơn phân nửa đêm. Tuy rằng có mấy cái vây xem, giờ phút này đại bộ phận đều đang ngủ, mà Lam Nhiễm người nhưng thật ra biết, như vậy mất mặt sự cũng không nghĩ ngoại chuyện, cho nên cứ việc toàn bộ hiệp hội tại tuyến đều đã biết chuyện này. Nhưng là tại ngoại giới cũng không có kích khởi bao lớn bọt nước tới. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Rốt cuộc chính mình hiện tại nhưng đáng giá kia, Lam Nhiễm, lão đại trọng giáp sát thần đã tại thế giới tuyên bố treo giải thưởng đuổi giết. Cũng may cũng chỉ là từ chủ thành đến tân thủ thôn một đoạn này khoảng cách mà thôi. Lâm Tịch mới vừa ra thành đã bị nhân gia cấp theo dõi. Như cũ là một cái hơn 30 cấp pháp sư, Lâm Tịch thấy hắn một chút đến gần rồi chính mình, liền biết đối phương là tưởng một người tốc chiến tốc thắng. Trước đêm ngũ kim kiếm được tay lại nói, nếu không nói pháp sư hẳn là xa xa đi theo, đừng khiến cho chính mình cảnh giác, sau đó ít nhất kêu cái dược sư tới hai người phối hợp. Hai người một sát một cứu luân trắng chính mình, đầu ngốc đều biết kiếm ngũ kim nào có kiếm 30 kim sảng. Hiện tại đại gia cấp bậc đều không tính cao, tới lui lui cũng liền kia mấy chiêu. Phòng chừng là cùng Dạ Trường Niệu đa một cái ý tưởng. Tưởng lấy bạo viêm cơn giận tạp chết chính mình, Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, hiện tại rốt cuộc chỉ có tam kiện phản xạ trang bị. Lão tử thật đúng là liền sợ ngươi dùng cái phá hỏa cầu không dứt cào ngứa. Bất đồng ma pháp thức mở đầu cũng có hơi bất đồng. Lâm Tịch đã sớm ở cân nhắc những việc này, tinh thần lực cường đại liền có điểm này chỗ tốt. Có thể phân tâm nhị dùng mà không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn đôi tay cử trượng làm cầu nguyện trạng, sau đó một tay vung lên pháp trượng cắt cái hoa lệ vòng tròn. Liên tục lưỡng đạo tuyết trắng bạo viêm từ trên trời giáng xuống. Thật mạnh nện ở Lâm Tịch trên đầu. P.S. Hôm nay đổi mới liền đến này lạp, ngày mai tiếp tục, hết chương.